Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 900, ăn ngon nồi lẩu. Thật vui vẻ, hôm nay lại có đề tài có thể phát. Cố Vũ Hân nói ra, ngươi chờ một chút trước đem nồi lẩu vỗ một cái đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói, làm blogger cũng là rất vất vả, phải tự làm kịch bản gốc. Cái này khẳng định cũng muốn đập. Cố Vũ Hân nói ra, gọi món ăn không có a. Tô Trần hỏi, chờ các ngươi tới cùng một chỗ điểm. Phương Kỳ đáp, cái kia trước gọi món ăn đi. Tô Trần nói ra, sau đó thì dùng di động quét mã vạch ma trận, bắt đầu gọi món ăn. Chúng ta muốn một cái uyên ương nồi đi. Tô Trần nói ra, ân. Phương Kỳ đáp, sau đó cũng quét mã vạch ma trận, bắt đầu gọi món ăn. Tuyết Nhi, ngươi xem một chút ngươi muốn ăn cái gì. Cố Vũ Hân đối với Nhan Băng Tuyết nói ra, ân. Nhan Băng Tuyết cũng quét mã vạch ma trận, muốn chút một số hai tiểu bảo bảo thích ăn đồ vật. Kết quả điểm đi vào xem xét, Tô Trần đều đã giúp bọn hắn điểm tốt nhiều thích ăn món ăn. Phương Kỳ, người điểm kia là cái gì, cây nấm a? Cố Vũ Hân nhìn lấy Phương Kỳ hỏi. Đúng a, người không là ưa thích ăn sao? Phương Kỳ đáp, ân. Cố Vũ Hân ngọt ngào đáp, mụ mụ, ta muốn vui vẻ. Nhạc Nhạc nhỏ giọng đối với Nhan Băng Tuyết nói ra, hôm nay không uống vui vẻ nha. Nhan Băng Tuyết dỗ dành Nhạc Nhạc nói, nhưng nhìn Nhạc Nhạc muốn uống đồ vật dáng vẻ, còn nói thêm, mụ mụ cho các ngươi điểm một cái nước trái cây không vậy? Uống chút nước trái cây còn có dinh dưỡng, cái này vẫn là có thể. Tốt a, Nhạc Nhạc đáp, tuy nhiên không thể uống vui vẻ, nhưng là có thể uống nước trái cây. Cũng có thể, mụ mụ, bụng đói, Đoàn Đoàn nói ra, ai nha, chờ một chút liền có thể ăn nha. Nhan Băng Tuyết an ủi, vừa vặn giống như là điểm một cái bánh ngọt a, để bên kia lên trước, cho các bảo bối ăn trước đi. Cố Vũ Hân nói ra, nàng vừa mới trông thấy là có chút bánh ngọt ăn, vừa tốt lúc này thời điểm có phục vụ viên bưng đáy nồi tới. Cố Vũ Hân liền nói ra, làm phiền ngươi cho chúng ta lên trước ta điểm cái kia bánh mật được không? Tiểu bằng hữu đói bụng. Được rồi, chúng ta cái này dọn thức ăn lên. Phục vụ viên nói ra. Sau đó liền đi, còn có chúng ta nước trái cây. Phiền phức cũng trước cho chúng ta lên đây đi. Nhan Băng Tuyết nói ra. Sau đó lại dỗ dành Đoàn Đoàn nói. Đoàn Đoàn, chờ một chút liền có thể ăn nha. Ân, Đoàn Đoàn nhẹ gật đầu đáp. Đoàn Đoàn, hôm nay lên lớp chơi vui sao? Cố Vũ Hân hỏi, thử chuyển di Đoàn Đoàn chú ý lực. Dạng này khả năng liền không như vậy đói bụng. Chơi vui, Đoàn Đoàn cao hứng đáp. Lập tức cùng mọi người chia sẻ lấy sự tình hôm nay. Nói ra, hôm nay chúng ta có cái đồng học ngã một phát. Sau đó những bạn học khác đều cười hắn. Ai nha, tại sao muốn cười đồng học kia đâu? Cố Vũ Hân tò mò hỏi. Bởi vì đồng học kia ném tới. Đoàn Đoàn đáp, sau đó nhìn thoáng qua Nhạc Nhạc về sau. Tiếp tục nói, bất quá ca ca không cười. Ca ca còn đi đỡ đồng học kia. Đồng học kia còn khóc. À, chúng ta Nhạc Nhạc đồng học thật giỏi nha. Sẽ chiếu cố đồng học, cũng sẽ chiếu cố muội muội. Cố Vũ Hân khích lệ nói. Đúng nha, Nhạc Nhạc rất tuyệt nha. Phương Kỳ cũng khích lệ nói. Nhạc Nhạc, hôm nay làm không tệ. Tô Trần nói ra, cũng quăng tới ánh mắt tán thưởng. Nhạc Nhạc, ngươi nhìn tất cả mọi người khen ngươi. Lần sau tiếp tục bảo trì nha. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vừa vặn lúc này, phục vụ viên đem bánh mật bưng lên. Đoàn Đoàn, mụ mụ cho ngươi kẹp một cái. Nhan Băng Tuyết nói ra, trước giúp Đoàn Đoàn kẹp một khối bánh mật, đặt ở Đoàn Đoàn trong chén. Sau đó lại cho Nhạc Nhạc kẹp. Đoàn Đoàn ăn vô cùng vui vẻ, trong miệng còn nói lấy ăn ngon. Nhìn lấy Đoàn Đoàn nhanh đã ăn xong, Nhan Băng Tuyết lại kẹp bánh mật phóng tới Đoàn Đoàn trong chén. Lão bà, chính ngươi cũng ăn một chút, năm nay bánh ngọt còn có thể mềm nhuyễn ngon miệng. Tô Trần nói ra, vừa mới Nhan Băng Tuyết chỉ lo chiếu cố hai tiểu bảo bảo, chính mình cũng không ăn. Ta nếm một chút. Nhan Băng Tuyết đáp, sau đó kẹp một khối ăn. Ăn lấy rồi nói ra. Xác thực mùi vị không tệ. Ân, ăn ngon. Cố Vũ Hân nói ra. Ngài khỏe chứ? Cho các ngươi phía trên xứng thức ăn. Phục vụ viên đẩy một cái xe đẩy nhỏ qua tới nói. Trước tiên đem một bình nước trái cây bỏ lên bàn. Sau đó lại đem một vài xứng đồ ăn phóng tới trên mặt bàn. Chờ lấy phục vụ viên đi về sau. Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão công, nồi đã mở. Chúng ta phía dưới một chút thịt đi. Ân, Tô Trần đáp. Sau đó cầm qua một bàn thịt bò. Ngược lại một chút phóng tới trong nồi. Hai cái nồi đều thả một chút thịt. Còn thả một chút còn lại đồ ăn. Đoàn Đoàn, cho ngươi nước trái cây. Nhan Băng Tuyết nói ra. Rót một chén nước trái cây phóng tới Đoàn Đoàn trước mặt. Sau đó lại rót một chén nói ra. Đây là Nhạc Nhạc, giúp bọn nhỏ ngược lại tốt về sau. Lại cho những người khác rót một chén. Mọi người liền đợi đến nồi mở. Công suất thật lớn. Một chút đồ vật biết rõ hơn. Phương Kỳ nhìn lấy trong nồi đồ ăn nói ra. Có thể ăn. Sau đó mọi người bắt đầu gắp thức ăn ăn. Tô Trần trước giúp hai tiểu bảo bảo kẹp một chút không cay đồ ăn. Sau đó chính mình mới bắt đầu ăn. Bảo bối, ăn chút rau xanh nha. Nhan Băng Tuyết kẹp một chút rau xanh phóng tới Đoàn Đoàn trong chén nói ra. Mụ mụ, không muốn ăn đồ ăn. Đoàn Đoàn nũng nịu cự tuyệt nói. Không thể a, dùng bữa đồ ăn đối thân thể tốt. Nhan Băng Tuyết nói ra. Một bên nói, một bên lại cho Nhạc Nhạc cũng kẹp một chút rau xanh. Đoàn Đoàn, đồ ăn cũng ăn ngon a. Người nhìn ba ba cũng ăn nha. Tô Trần nói ra. Sau khi nói xong, kẹp lên một mảnh rau xanh ăn hết. Đồ ăn không thể ăn. Đoàn Đoàn vẫn cự tuyệt nói. Bảo bối, không thể chỉ ăn thịt thịt a. Người nhìn đồ ăn rất dễ nhìn. Khẳng định ăn ngon á. Tô Trần kẹp lên một khối nhỏ súp lơ nói ra. Tiếp tục dỗ dành Đoàn Đoàn ăn rau xanh. Cái kia để ca ca ăn một chút. Đoàn Đoàn nói ra. Đem ánh mắt chuyển rời đến Nhạc Nhạc trên thân. Nhạc Nhạc, người ăn một chút rau xanh đi. Tô Trần nhìn lấy Nhạc Nhạc nói ra. Được, Nhạc Nhạc đáp. Sau đó kẹp lên rau xanh ăn một miếng. Xem đi, ca ca ăn nha. Đoàn Đoàn cũng muốn ăn. Tô Trần vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Đoàn Đoàn đáp. Tuy nhiên vẫn là không muốn ăn rau xanh. Nhưng là ca ca đều ăn. Cho nên cũng liền nguyện ý ăn. Cũng kẹp một mảnh rau xanh bắt đầu ăn. Lão bà, người ăn một chút cái này. Tô Trần kẹp lên một cái thịt bò viên nói ra. Nói xong cũng đem viên thịt để vào Nhan Băng Tuyết trong chén. Nhan Băng Tuyết kẹp lấy viên thịt ăn một miếng rồi nói ra. Ăn ngon, đến, Vũ Hân, ta cũng cho ngươi kẹp một miếng thịt. Phương Kỳ lập tức học Tô Trần dáng vẻ kẹp một miếng thịt. Phóng tới Cố Vũ Hân trong chén. Ha ha ha, Phương Kỳ, ngươi làm gì học Tô ca a? Cố Vũ Hân nhìn lấy Phương Kỳ dạng này. Cười hỏi, học Tô ca đối lão bà tốt có chút a? Đương nhiên muốn học, Phương Kỳ cười đáp. Vậy ta cũng nên học một chút tiết nhi ôn nhu khả ái. Cố Vũ Hân cũng vừa cười vừa nói. Ha ha ha, Vũ Hân, ngươi làm gì đâu? Ngươi chính là ngươi, ngươi còn học ta. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.